Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 901. Không gì hơn cách này. Lúc này, hắn giận từ tâm lên càng ngày càng bạo. Hắn đem toàn thân pháp lực quán chú đến bị hao tổn trường mâu bên trong, hướng thẳng đến Tần Thiên trái tim đâm tới. Không chỉ như thế, hắn còn lập tức cắn nát đầu lưới, phun ra một cái ẩn chứa trăm ngàn đạo phù văn máu tươi. Cái này ngụm máu tươi ẩn chứa huyết đồ 100 năm tuổi thọ. Hắn vậy mà trực tiếp thi triển một loại bí thuật, tăng lên trong tay đạo khí trường mâu uy lực, muốn trực tiếp đem Tần Thiên chém giết. Cái kia máu tươi phun tại trường mâu phía trên, lập tức uy lực bành trướng trọn vẹn gấp đôi, trực tiếp có thể cùng trung phẩm đạo khí uy lực cùng so sánh. Một đạo huyết hồng sắc thương mang, vọt thẳng trời mà lên, hư không trực tiếp vỡ ra, từ hư không trong khe hở chảy ra vô số huyết dịch tràn ngập mà ra. Giữa thiên địa tựa hồ cũng là biến thành màu máu thế giới. Biến thành một cái biển máu. Sát lục lĩnh vực, giết giết giết. Huyết đồ lãnh khốc vô cùng thanh âm vang vọng. Tại thời khắc này, hắn chẳng những hao phí trăm năm tuổi thọ đi tăng lên trường mâu uy lực, để uy lực của nó có thể so với trung phẩm đạo khí, càng là tại thời khắc này trực tiếp đem lĩnh vực mở ra. Ý vị này, hắn muốn cùng Tần Thiên nhất quyết thắng bại, thậm chí là sinh tử chi chiến. Không tốt, nhanh thông chi các trưởng lão, cái này hai đại cao thủ đã động tức giận, trừ phi là giới vương cảnh hoặc là trảm linh đại năng, nếu không ai cũng không ngăn cản được bọn hắn. Thấy thế, Linh Lung Phúc Địa một chút nữ đệ tử vội vàng lui lại mà ra. Các nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Linh Lung Tuyết Sơn thần quang lập tức liền đưa các nàng na di tránh đi. Đồng thời cường đại Tuyết Sơn thần quang áp chế xuống tới, miễn cho Tần Thiên cùng huyết đồ ở giữa chiến đấu sẽ thương tổn đến người khác. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, thân hình của hắn đồng dạng lui lại mà ra, trong mắt mang theo một vòng lo lắng. Mặc dù hắn rất nhớ Tần Thiên cho cái này huyết đồ một chút giáo huấn, tốt nhất có thể đem hắn giết đi. Nhưng cái này huyết đồ uy danh, cho dù ở xa đạo tông đều có thể nghe được. Cái này huyết đồ, giống như Tô Bố Y, đều là ma đạo bên trong khó gặp nhân vật thiên tài, chỉ có đạo tông người nổi bật, Linh Lung Phúc Địa người nổi bật, còn có Thái Thượng Huyền Thanh Cung người nổi bật mới có thể từ thanh danh bên trên thực lực tới địch nổi. Đây chính là một nửa bước giới vương cảnh cường giả. Tần Thiên mặc dù lợi hại, có thể là hắn đối mặt một cường giả như vậy, có thể chiến thắng sao? Nếu là Tần Thiên ở chỗ này xảy ra chuyện gì, hắn coi như đã mất đi trợ lực lớn nhất, đây là Lăng Vân không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Ha ha, chư vị sư muội không cần đến ngăn lại. Tần Thiên cường đại thần niệm, như điện chớp càn quét qua hư không. Hắn nhìn xem huyết đồ, cười vang nói. Huyết đồ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chống lại ta rồi. Ngươi coi như phun lại nhiều huyết, ngươi coi như đem lĩnh vực thi triển đi ra, cũng không làm nên chuyện gì. Tần Thiên có thể cảm nhận được, cái này huyết đồ thi triển ra lĩnh vực, tràn ngập mãnh liệt sát ý cùng khát máu cảm xúc. Loại này lĩnh vực mang theo vô hình sát lục lực lượng, có thể ảnh hưởng địch nhân tâm linh, đồng thời gia tăng huyết đồ sức chiến đấu cùng chiến ý. Sát lục lĩnh vực đồng dạng cũng là 3000 đại đạo pháp tắc bên trong một loại, bất quá xếp hạng đã là rất dựa vào sau. Dù vậy, huyết đồ lĩnh vực vẫn là phi thường cường đại 3000 đại đạo pháp tắc một trong. Trách không được hắn có thể trở thành ma đạo bên trong người nổi bật, có được dạng này lĩnh vực. Có một kiện hạ phẩm đạo khí, có được dạng này cảnh giới, muốn không nổi danh cũng không thể. Nếu là người bình thường gặp được loại này sát lục pháp tắc, đoán chừng trực tiếp liền sẽ bị ảnh hưởng đến tâm linh, từ đó trở nên khiếp đảm, không dám đối địch. Nhưng rất đáng tiếc, huyết đồ gặp phải là Tần Thiên quái thai này. Thôn phệ. Tần Thiên bỗng nhiên một chỉ điểm ra, Từ Tốn nói. Nương theo lấy hắn hai chữ rơi xuống, Tần Thiên trên thân cũng tương tự có lĩnh vực lực lượng lan tràn ra ngoài, trong chốc lát bao phủ phương viên vài trăm mét. Ngay sau đó, tại lĩnh vực của hắn bên trong bỗng nhiên xuất hiện 10 cái không gian lỗ đen, một cỗ kinh khủng thôn phệ hấp lực sinh ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Rầm rầm. Huyết hải trực tiếp bị tách ra, kế tiếp sát na, huyết vụ đầy trời trực tiếp tiêu tán, trực tiếp bị cái kia 10 cái lỗ đen nuốt chửng lấy xuống dưới. Vẹn vẹn trước mắt, trong hư không liền chỉ còn lại huyết đồ đang liều mạng địa thúc dục ma công, tiếp tục đem lực lượng quán chú đến trong tay hắn huyết sắc trường mâu phía trên. Lúc này, huyết đồ bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn cuồng hống nói. Cái này sao có thể? Ngươi vừa rồi thi triển cũng là pháp tắc lĩnh vực, mà lại là thôn phệ pháp tắc lĩnh vực. Đáng chết, ghê tởm a! Ta sát lục lĩnh vực lực lượng toàn bộ đều cho ngươi cắn nuốt hết. Hắn là thật cảm thấy chấn kinh. Lấy hắn dạng này thiên tài, lĩnh ngộ ra tới cũng chỉ là xếp hạng dựa vào sau pháp tắc lĩnh vực. Mà đối phương, vậy mà trực tiếp thi triển ra là thôn phệ pháp tắc lĩnh vực, cấp bậc so với hắn cao minh nhiều lắm. Hắn sát lục pháp tắc lĩnh vực căn bản là đối với đối phương không tạo được chút nào uy hiếp. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đằng không mà lên, sau đó thân hình chia ra làm tám, không chung vậy mà xuất hiện tám cái giống nhau như đúc huyết đồ. Mỗi một cái, nhìn đều là vô cùng chân thực, căn bản là phân không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Đón lấy tám cái huyết đồ cuồng hống, bọn hắn vung lên ở trong tay huyết sắc trường mâu, hung hăng hướng phía Tần Thiên vào đầu đập xuống. Ầm ầm. Chỉ gặp tám cái to lớn vô cùng huyết sắc thương mang, hướng phía Tần Thiên rơi xuống, những nơi đi qua, không gian phát sinh liên miên sụp đổ, như là không gian phong bạo. Một màn này trực tiếp làm cho chu vi người vây xem vì đó động dung. Những cái kia thu Tần Thiên lễ vật linh lung phúc địa nữ đệ tử, thì là sắc mặt trắng bệch, trong mắt của các nàng, mang theo không đành lòng lại nhìn thần sắc. Bởi vì huyết đồ một kích này lực lượng đơn giản thật là đáng sợ, tạo vật cảnh cường giả căn bản không có khả năng tiếp được đến, trực tiếp sẽ bị ngạnh sinh sinh đập chết. Đối với cái này, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước. Đây cũng là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Cái gọi là huyết ma tông đệ nhất nhân, không gì hơn cái này. Hắn lắc đầu, sau đó thở dài, lần nữa nói ra. Thiết cát. Lại là hai chữ. Ông, thiết cát hai chữ rơi xuống, Tần Thiên thân thể chu vi pháp tắc lĩnh vực, lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa, những cái kia lỗ đen biến mất không thấy, thay vào đó, là không trung xuất hiện tám đạo kim sắc dây nhỏ. Bỗng nhiên từ trong hư không thiết cát mà qua. Một cỗ sắc bén tới cực điểm, phảng phất có thể thiết cát hết thảy khí tức tỏa ra tại đông đảo ánh mắt phía dưới, cái này tám đạo kim sắc tia sáng. Phân biệt cắt về phía cái kia tám đạo to lớn huyết sắc thương mang. Hết thảy phảng phất trở nên im ắng, hết thảy phảng phất đều trở nên trầm lại. Xoẹt. Như là bị lưới dao thiết cắt qua thịt mềm thanh âm truyền ra. Cái kia tám đạo to lớn huyết sắc thương mang liền như là một miếng thịt bị cái kia tám đạo sắc bén tới cực điểm kim sắc tia sáng thiết cắt mà qua, sau đó trực tiếp vỡ nát mà ra. Hóa thành đầy trời huyết sắc quang điểm tiêu tán. Phúc phúc. Tám đạo thương mang tiêu tán, sụp đổ hư không lập tức khôi phục nguyên dạng, sau đó một đạo thân hình trên không trung lảo đảo lui lại, trong miệng phun máu tươi tung tóe, chính là huyết đồ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. Tồi khô lạp hủ. Hắn bị Tần Thiên lấy thiết cát pháp tắc lĩnh vực phá hết một kích này, cái kia phản chấn đi ra lực lượng, để hắn đã bị thương thế không nhẹ. Cùng lúc đó, Tần Thiên tay phải, không biết lúc nào đã giơ lên. Xa xa hướng phía huyết đồ một bàn tay chụp lại. Cầm long thủ. Rống. Một đạo tiếng long ngâm, vang vọng khắp nơi. Lập tức, tất cả mọi người nhìn thấy. Một đạo kim sắc bàn tay khổng lồ, rõ ràng rành mạch, mang theo uy thế kinh khủng, hung hăng rơi vào huyết đồ trên thân. Nhìn tựa như là đập con ruồi đồng dạng. Một chưởng này, huyết đồ tránh cũng không thể tránh, hắn giờ phút này cũng còn duy trì lảo đảo lui lại tư thế. Sau đó, huyết đồ cả người trực tiếp bị đánh đến bay ngược ra ngoài, như là như đạn pháo quẳng hướng về phía ngàn trưởng bên ngoài. Oanh! Huyết đồ thân thể trực tiếp ngã ở linh lung tuyết sơn một bậc thang phía trên. Nhìn tựa như là một cái túi thịt sữa, trên người pháp y, khắp nơi tổn hại, toàn thân làn da đều xuất hiện tím xanh nhan sắc. Như là một cái tại trong thế tục ăn cơm chùa người, bị người hành hung về sau ném tới ránh nước bẩn bên trong đồng dạng. Cái này huyết ma tông thứ nhất chân truyền đệ tử, nửa bước giới vương cảnh cường giả, lại bị Tần Thiên lấy tồi khô lạp hủ thủ đoạn cho triệt để đánh bại. Hừ, chưa hề cũng chỉ có ta đến cướp đoạt đồ của người khác, cho tới bây giờ không có người dám can đảm đến cướp đồ vật của ta, huyết đồ, ngươi là người thứ nhất, không cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi biết một chút lợi hại, lấy hậu nhân người đều đến cướp đoạt ta đồ vật, vậy ta làm sao bây giờ? Tần Thiên chắp hai tay sau lưng đạp không mà đứng, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại huyết đồ bên người, làm cho đối phương con mắt chỉ có thể nhìn thấy mũi chân của mình. Chỉ bằng ngươi dạng này thực lực cũng dám phách lối, hiện tại ta liền để ngươi minh bạch cái gì mới thật sự là thực lực. Giờ phút này, Tần Thiên đứng tại huyết đồ bên người, nói ra dạng này một phen. Để hắn có một loại bá tuyệt thiên hạ khí thế. Từ khi bước vào tạo vật cảnh, ngưng tụ tam đại pháp các lĩnh vực, lực lượng có thể so với giới vương cảnh sơ kỳ, bây giờ Tần Thiên chân chính tại tạo vật cảnh bên trong ở vào vô địch trạng thái. Cái này huyết đồ cũng đích thật là rất lợi hại, nửa bước giới vương cảnh có một kiện hạ phẩm đạo khí, hơn nữa còn có được sát lục pháp các lĩnh vực. Nhưng hắn cuối cùng không phải chân chính giới vương cảnh, cuối cùng vẫn là tạo vật cảnh tu sĩ. Hắn có thể để cho Tần Thiên vận dụng loại thứ hai pháp tắc lĩnh vực đánh bại hắn, đã coi như là không tệ. Hai loại pháp tắc chi lực, lại là hai loại pháp tắc lĩnh vực, ngươi làm sao làm được, cái này sao có thể? Huyết đồ nằm tại trên bậc thang, nhìn lên bầu trời, hai mắt vô thần tự lẩm bẩm. Hắn vừa rồi rõ ràng biết, mình dễ dàng như vậy lạc bại, lại là đối phương trong chốc lát chuyển đổi một loại pháp tắc lĩnh vực. Mà lại biến hóa thành 3.000 đại đạo pháp tắc bên trong thiết cát pháp tắc lĩnh vực. Bằng không mà nói, hắn làm sao lại bị dễ dàng như vậy phá mất công kích, đồng thời bị đối phương nắm lấy cơ hội đem hắn đánh thành trọng thương. Huyết đồ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tần Thiên bày ra thực lực, đem hắn triệt để đả kích hỏng, đều để hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đồng thời người mang hai đại pháp tắc lĩnh vực, đây là quái vật gì? Loại người này, làm sao lại bị mình gặp? Bất quá hắn cũng biết, đây đã là đối phương hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, hiện tại hắn đoán chừng đã triệt để bị đánh tan hồn phách. Nhìn thấy huyết đồ cao thủ như vậy đều bị Tần Thiên đánh cho sống không bằng chết, nằm tại trên bậc thang như là một đầu giống như chó chết, tất cả linh lung phúc địa các nữ đệ tử đều sợ ngây người. Bao quát cái kia tam đại linh lung phúc địa nội môn đệ tử, Phùng sư tỷ, Phương sư tỷ cùng Triệu sư tỷ đồng dạng đều là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Ngay cả Lăng Vân cũng là rung động trong lòng tới cực điểm. Hắn biết Tần Thiên hiện tại rất mạnh, mạnh đến mức có chút khó tin. Nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến Tần Thiên vậy mà cường hãn đến loại này không phải người tình trạng. Lấy tạo vật cảnh sơ kỳ cảnh giới, vậy mà lấy tồi khô lạp hủ tư thái trực tiếp đem thân là nửa bước giới vương cảnh tu vi, thân là huyết ma tông thứ nhất chân truyền đệ tử huyết đồ đánh thành bộ dáng này. Hắn cũng là tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả, cho nên vừa rồi hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được Tần Thiên phóng xuất ra hai loại pháp tắc lĩnh vực, cho nên trong lòng của hắn đồng dạng cảm thấy chấn kinh không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiên trong lòng hắn địa vị, lần nữa thẳng tắp lên cao. Loại thủ đoạn này, không phải người, đơn giản chính là yêu nghiệt. Chẳng lẽ cái này Long Thiên Sư Huyên là một cái chân chính giới vương cảnh cường giả? Bằng không, hắn làm sao có thể đem huyết đồ đánh thành dạng này? Làm sao có thể? Huyết đồ là ai? Hắn là huyết ma tông thứ nhất chân truyền đệ tử, nửa chân đạp đến vào giới vương cảnh tồn tại. Phương sư tỷ mấy người ba cái nội môn đệ tử vuốt vuốt ánh mắt của mình, vẫn là không dám tin tưởng nhìn thấy một màn này. Trong tầm hiểu biết của các nàng, Tần Thiên cùng huyết đồ đồng thủ nhất định là Tần Thiên lạc bại, huyết đồ thắng được. Nhiều nhất cũng là Tần Thiên kiên trì nhiều một chút sự tình, lạc bại là chuyện sớm hay muộn, hay là cả hai tương xứng tranh đấu một phen về sau, Linh Lung Phúc Địa trưởng lão lại tới hóa giải. Nhưng là các nàng tuyệt đối không ngờ rằng Huyết Đồ vậy mà bị bại nhanh như vậy, bị bại như thế triệt để, đơn giản chính là ngay cả một chút sức hoàn thủ đều không có. Trong nháy mắt liền bị đánh tan, hai người sức chiến đấu đơn giản cũng không phải là một cái cấp độ. Theo các nàng, chỉ có chân chính giới vương cảnh cường giả mới có thể như thế triệt để, nhanh như vậy, dễ dàng như vậy đem Huyết Đồ đánh tan. Nói cách khác, hiện tại Tần Thiên thực lực đã có thể so với giới vương cảnh sơ kỳ đại năng, đây là khái niệm gì? Những nữ đệ tử này, tu vi cao nhất chỉ là động hư cảnh, mà lại vừa rồi Tần Thiên cùng Huyết Đồ ở giữa giao thủ quá nhanh, các nàng những người này, không ai có thể biết Tần Thiên vận dụng hai loại pháp tắc lĩnh vực. Vừa rồi xuất hiện những cái kia kim sắc tia sáng, những nữ đệ tử này coi là kia là Tần Thiên thi triển ra một loại thần thông mà thôi, mà phi pháp thì lĩnh vực. Bởi vì các nàng nhận biết bên trong tu sĩ bình thường mà nói chỉ có một loại pháp tắc lĩnh vực. Nếu là các nàng biết Tần Thiên vừa rồi thả ra kim sắc tia sáng cũng là một loại pháp tắc lĩnh vực lời nói, đoán chừng sẽ càng thêm chấn kinh. Mà các nàng nếu là biết Tần Thiên có được ba loại pháp tắc lĩnh vực, đoán chừng thế giới của các nàng xem đều muốn xây lại. Ầm ầm. Ngay tại những này Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử lúc nói chuyện, tại Linh Lung Tuyết Sơn phía trên trong một tòa cung điện, một đạo dài đến ngàn trượng trường hồng trực tiếp chảy ra mà xuống. Sau đó, tại Tần Thiên trực tiếp trao đổi, nhiều thêm một vị nữ tử. Nữ tử này dáng người cực kỳ nóng nảy, dung mạo cực đẹp, nhưng nàng trong mắt lại mang theo tang thương, nhìn không ra chân chính tuổi tác. Nàng chỉ là mặc một bộ đơn giản đạo bào, lông mày như kiếm, vậy mà cho người ta một loại cực kỳ bức người phong mang. Ngay cả Tần Thiên đều là vì chi kiêng dè không thôi. Mà lại Tần Thiên có thể cảm giác được rõ ràng. Nữ tử này đỉnh đầu có một tòa vô hình môn hộ. Môn hộ bị mở ra quán xuyên một cái đường hầm hư không. Cái kia môn hộ về sau chính là tu chân giới người người đều muốn đi quá khứ địa phương tiên giới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903. Đại thủ bút. Nữ tử này liên tục không ngừng địa hấp thu tiên giới nguyên lực, thu nạp tự thân tạo thành một cái cử đại tuần hoàn. Chỉ cần đưa tay ở giữa, liền có thể tạo thành hủy thiên diệt địa uy năng. Nàng chỉ là đứng ở chỗ này, nơi này hư không chính là phát sinh vô hình vặn vẹo, biến hóa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, lập tức sụp đổ rơi. Nàng vẹn vẹn tự thân, liền có thể ảnh hưởng đến phiến thiên địa này pháp tắc lực lượng. Mà có thể làm được điểm này chỉ có một lời giải thích. Nữ tử này lại là một cái trảm linh cảnh đại năng. Tần Thiên tinh tế cảm thụ một chút đối phương phát ra uy áp. Sau đó hắn phát hiện nữ tử này mặc dù rất là cường đại, nhưng là nàng cùng Tần Thiên trước đó được chứng kiến Lạc Âm Tiên Cô cái kia một đạo hình chiếu phân thân cùng so sánh đều là có chút khoảng cách. Bất quá, tại trảm linh cảnh bên trong, nữ tử này tu vi đã coi như là trung thượng cấp bậc. Bái kiến hình phạt trưởng lão. Nương theo lấy nữ tử này xuất hiện. Chỉ gặp tất cả Linh Lung Phúc Địa các nữ đệ tử toàn bộ đều bái xuống dưới. Cái này mặc đạo bào nữ tử lại là Linh Lung Phúc Địa trưởng quản hình phạt trưởng lão. Loại này cấp bậc trưởng lão gần với trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão tại tông môn bên trong, trưởng quản lấy quy củ sát phạt, quyền lợi cực cao, chiến lực phi phàm. Người trẻ tuổi, ta là Linh Lung Phúc Địa hình phạt trưởng lão Thu Ánh Tuyết, ngươi cùng Huyết Đồ ở giữa chẳng qua là đánh nhau vì thể diện, cũng không cần tiếp tục đánh rơi xuống, ta hiện tại đem Huyết Đồ mang đi cho hắn chữa thương, ngươi nhưng có ý kiến? Cái này Linh Lung Phúc Địa hình phạt trưởng lão nhìn xem Tần Thiên, nhẹ nói. Thanh âm của nàng rất là nhu hòa. Nhưng là lại mang theo một cỗ cực kỳ uy nghiêm cảm giác, để cho người ta không dám cự tuyệt. Bất quá, đây là đối với tu sĩ tầm thường mà nói, đối với Tần Thiên tới nói, nàng những này cái gọi là uy nghiêm, vô cùng buồn cười, đối Tần Thiên ảnh hưởng chút nào đều không có. Đừng nói nàng một cái trảm linh cảnh tu sĩ, liền xem như tiên nhân chân chính, Muốn từ tâm hồn áp chế Tần Thiên cũng là tuyệt đối không thể nào. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra. Ta vốn là không có ý định cùng hắn đánh, bất quá hắn vậy mà xuất thủ đến cướp đoạt bảo bối của ta, thì nên trách không được ta. Ta không xuất thủ giáo huấn hắn, chẳng phải là lộ ra ta rất khỏe khi dễ. Về phần hình phạt trưởng lão ngươi muốn dẫn đi hắn, ta tự nhiên là không có ý kiến, đây vốn chính là quyền lợi của ngươi. Về phần ta cùng hắn ở giữa đánh nhau quấy rầy hình phạt trưởng lão, đối với cái này ta cảm thấy thật có lỗi, đây là một chút xíu bồi thường, không thành kính ý. Nói, hắn tiện tay vung lên. Lập tức, một đạo đan dược dòng lũ trực tiếp mãnh liệt mà ra, hướng phía Thu Ánh Tuyết bay đi. Cái này một đạo đan dược dòng lũ xuất hiện trong chốc lát, một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi thuốc phiêu tán mà ra, trong nháy mắt tràn ngập chu vi. Trung quanh linh lung phúc địa các nữ đệ tử, bao quát một chút cái khác những người vây xem, bọn hắn hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy say mê. Tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia một đạo đan dược dòng lũ, dạng này xuất thủ đơn giản quá hào phóng. Thu Ánh Tuyết mỉm cười, đang muốn trong nháy mắt phát ra một đạo pháp lực đem những đan dược này đạn trở về, cự tuyệt Tần Thiên lôi kéo làm quen giống như bồi thường. Nàng bản thân chính là trảm linh cảnh đại năng cường giả, tỉnh không để ý cái này khu khu một chút đan dược. Nhưng là, khi nàng đang muốn cự tuyệt thời điểm, mí mắt chính là có chút nhảy một cái. Bởi vì nàng ở trong nháy mắt này thấy được cái này một đạo khổng lồ đan dược dòng lũ, chính là phẩm chất vượt quá tưởng tượng, cao đến không thể tưởng tượng nổi nguyên anh đan. Đúng thế, chính là nguyên anh đan, dùng tiên giới nguyên lực luyện chế mà thành nguyên anh đan. Mà lại, nàng tinh thần quét qua, lập tức liền cảm giác ra cái này một đạo đan dược dòng lũ số lượng khoảng chừng 100 vạn nhiều. Những này nguyên anh đan chất lượng có thể nói là nàng cuộc đời đến nay gặp qua cao nhất. Nàng bản thân là trảm linh cảnh cường giả, cũng có thể luyện chế nguyên anh đan, nhưng luyện chế ra tới nguyên anh đan chỉ là rất bình thường chất lượng, cùng dạng này chất lượng cùng so sánh đơn giản chính là trời cùng địa. Thế là Thu Ánh Tuyết do dự một chút không có cự tuyệt, đem cái này 100 vạn nguyên anh đan thu sạch đi vào. Tần Thiên thật là ra tay quá lớn, trực tiếp xuất thủ chính là 100 vạn nguyên anh đan, tương đương bạch dương đan đã siêu việt 100 triệu. Liền xem như nàng cũng cử tuyệt không được dạng này lễ vật. Tần Thiên vốn là không có khả năng có nhiều như vậy nguyên anh đan. Nhưng bây giờ khác biệt. Lúc trước hắn để Hồ Yêu Cư Xá hỗ trợ trong thời không chi đỉnh luyện chế nguyên anh đan thế giới chi thủ, hiện tại phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực rất nhiều. Chỉ cần một phút tả hữu liền có thể luyện chế ra hơn 100 mai, liên tục không ngừng, một ngày có thể luyện chế mười mấy vạn mai nhiều. Mà lại Tần Thiên còn đem bên trong thời không chi đỉnh thời gian gia tốc gấp 5 lần, bên ngoài đi qua 1 ngày, bên trong thời không chi đỉnh liền đi qua 5 ngày. Cứ như vậy, từ thượng cổ di tích ra, lại đến phong ma đại lục, lại đến linh lung phúc địa, cần 10 ngày qua thời gian, mà bên trong thời không chi đỉnh đã qua hơn 1 tháng thời gian. Bây giờ Tần Thiên để dành tới nguyên anh đan đã siêu việt hơn 500 vạn mai, tương đương trở thành bạch dương đan siêu việt 5 ức. Có thể nói, lấy Tần Thiên hiện tại tài lực, coi như hắn muốn đi mua trung phẩm đạo khí thậm chí thượng phẩm đều là vài phút sự tình. Hiện tại lập tức đưa ra ngoài 100 vạn, hắn cũng không đau lòng, bởi vì loại này nguyên anh đan, hắn dễ như trở bàn tay, với hắn mà nói cũng không phải là vật chân quý. Kẻ này đến cùng là đạt được cái gì bảo tàng chân tàng? Vậy mà lại như thế giàu có, tiện tay tặng người chính là cực phẩm linh khí, thậm chí nguyên bộ cực phẩm linh khí phi kiếm, trực tiếp đưa ta 100 vạn nguyên anh đan, quá xỏa người, dạng này thủ bút đơn giản quá lớn, chỉ sợ ngay cả ta đều không có người trẻ tuổi kia tài phú nhiều như vậy, mà lại kẻ này nhìn phi thường trẻ tuổi, vậy mà lĩnh ngộ hai loại pháp tắc lĩnh vực còn có thể tùy ý chuyển đổi, tuổi như vậy, thực lực như vậy, thiên phú, có thể xưng đáng sợ. Đạo Tông, khi nào xuất hiện một cái thiên tài như vậy nhân vật? Thu Ánh Tuyết nhận cái kia 100 vạn nguyên anh đan về sau, trong lòng trầm ngâm. Nàng đã thu Tần Thiên lễ vật cũng là không tốt làm sao nói, lần này nàng tới, lúc đầu muốn thích hợp ép một chút tần thiên khí diễm, nhưng lại bị 100 vạn nguyên anh đan nện xuống đến, tự nhiên nói không nên lời cái gì lời nói nặng. Cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, chính là đạo lý này. Nhưng là muốn để nàng đi lên cùng tần thiên lôi kéo làm quen, nàng nhưng cũng làm không được, bởi vì như vậy thật sự là không phù hợp nàng thân là linh lung phúc địa hình phạt trưởng lão cùng thân là trảm linh cảnh đại năng cường giả thân phận. Mà lại tần thiên cùng Lăng Vân cùng nhau đến đây, Thu Ánh Tuyết cho rằng tần thiên cũng là đạo tông chân truyền đệ tử, nàng cũng không tốt nói ra quá phân. Cho nên, lúc này nàng vậy mà mắc kẹt ở đây, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Tần Thiên là bực nào nhân vật khôn khéo. Hắn lập tức liền nhìn ra Thu Ánh Tuyết xấu hổ chỗ, lập tức hắn mỉm cười. Tiện tay vừa nhất thời, một đạo một linh pháp lực quán chú đến huyết đồ trong thân thể, ổn định thương thế của hắn. Sau đó, Tần Thiên móc ra một cái bình nhỏ, bên trong phong ấm một vũng nước đào. Phát ra trận trận cực hạn dương cương khí tức, rõ ràng là cửu dương thánh thủy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Kẻ này thâm bất khả chắc. Vừa rồi cái kia một chút nguyên anh đan chỉ là bồi thường cùng thu trưởng lão ngươi gặp mặt. Không thể không đưa lên một chút lễ gặp mặt, bất quá thu trưởng lão ngươi là trảm linh đại năng, đoán chừng cũng không thiếu khuyết pháp bảo gì, ta chỉ có thể đưa lên một điểm hữu dụng đồ vật, đây là một chút cửu dương thánh thủy, có thể dùng đến gột rửa pháp bảo, cũng có thể dùng để cô đọng tự thân pháp lực, còn xin thu trưởng lão ngươi muốn vét bỏ. Tần Thiên mỉm cười, đại thủ nhẹ nhàng vung lên, liền đem cái này bình ngọc đưa đến Thu Ánh Tuyết trong tay. Cửu dương thánh thủy chính là do thiên địa ở giữa 9 loại linh khí thu thập luyện chế mà thành. Loại vật này có được vô cùng nồng đậm dương cương chi khí. Có thể dùng đến cô đọng pháp lực, gột rửa pháp lực dơ bẩn tạp chất, cũng có thể dùng để cô đọng pháp bảo, gia tăng pháp bảo bản thân trình độ cứng cáp, đừng nói tại tu chân giới, coi như tại tiên giới cũng là hiếm có bảo bối. Chỉ có chân chính đại năng lực giả mới có thể luyện chế. Thu Ánh Tuyết mặc dù thân là trảm linh cảnh đại năng, nhưng là, nàng ngày bình thường ngoại trừ tu luyện cùng luyện chế một chút nguyên anh đan bên ngoài, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian đi thu thập thiên địa linh khí luyện chế cửu dương thánh thủy. Có thể nói, nhiều năm như vậy tính gộp lại xuống tới trên người nàng có cửu dương thánh thủy, chỉ có một chút mà thôi. Tần Thiên cho cái này trong bình ngọc chứa cửu dương thánh thủy, số lượng là nàng có nhiều gấp mấy lần. Loại bảo bối này là chân chính không thể tự tuyệt đại dù hoạt. Ngay cả Thu Ánh Tuyết đều tự tuyệt không được. Cái gì? Lại là cửu dương thánh thủy. Thu Ánh Tuyết lần nữa lấy làm kinh hãi, lần này nàng muốn tự tuyệt cũng không được. Cái này cửu dương thánh thủy đối nàng có tuyệt đại tác dụng, dùng để gột rửa tự thân pháp lực dơ bẩn, để tự thân lực lượng càng thêm thuần khiết. Chờ tương lai đạt tới trảm linh cảnh đỉnh phong thời điểm, nàng có tác dụng lớn. Thu Ánh Tuyết đem cửu dương thánh thủy thu lại về sau, nàng nghĩ nghĩ cảm thấy phi thường không có ý tứ. Dù sao, nàng lại không có làm qua bất luận cái gì đối tần thiên có trợ giúp sự tình, người ta vừa thấy mặt liền đưa nàng lễ lớn như vậy. Long Thiên đúng không? Ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ? Hoặc là muốn ta chỉ điểm một chút tu vi? Bây giờ cách trưởng giáo đại thọ còn có một số canh giờ, không bằng ngươi đi ta nơi đó ngồi một chút, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Thu Ánh Tuyết nhìn xem Tần Thiên, nhẹ nói. Thu trưởng lão mời, ta hết sức vinh hạnh. Tần Thiên cười gật đầu, đối với linh lung phúc địa, hắn là có cực kỳ tốt đẹp cảm giác, cái này tự nhiên là ở kiếp trước hắn cùng linh lung tiên cô tiếp tục kéo dài tình cảm trong mắt hắn. Linh lung phúc địa những người này đều là vãn bối. Mà lại bây giờ hắn thực lực hay là rất yếu, có thể cùng Thu Ánh Tuyết loại này trảm linh cảnh cường giả giữ gìn mối quan hệ, chỉ là một chút lễ vật tuyệt đối là vật siêu chỗ đáng giá. Đang khi nói chuyện, Thu Ánh Tuyết phát ra một vệt thần quang chiếu xạ tại huyết đồ trên thân. Đạo ánh sáng này mang có được cực kỳ cường đại trị liệu năng lực, trực tiếp làm cho huyết đồ thương thí chuyển biến tốt đẹp, Nguyên lực khôi phục, thân thể gân cốt khôi phục. Đối với cái này, Tần Thiên trong lòng bình tĩnh. Trảm linh cảnh đại năng cường giả, tiện tay một đạo nguyên lực, liền có thể để trọng thương người khôi phục. Đây đối với trảm linh đại năng mà nói, chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Huyết đồ, ngươi cùng Long Thiên ở giữa chỉ là một chút tư đấu, thuộc về đánh nhau vì thể diện. Ngươi nếu là muốn tiếp tục lấy lại danh dự cùng hắn đánh một trận, chờ Lạc Âm trưởng giáo đại thọ qua đi, các ngươi lại đến bên ngoài giải quyết những này ăn oán cá nhân đi. Nhìn thấy huyết đồ từ trên bậc thang nhảy lên một cái, Thu Ánh Tuyết từ tốn nói. Tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này không biết cứ như vậy xong, chờ, ta nhất định sẽ đòi lại hôm nay sỉ nhục. Huyết đồ giọng căm hận nói, giờ này khắc này, hắn đã không có mặt mũi tiếp tục ở lại. Bất quá dù sao hắn xuất thân ma đạo, tâm ngoan thủ lạc, da mặt cực dày, thật sâu hiểu được sinh tồn chi đạo, tự nhiên cũng không biết bởi vì chuyện này mà xấu hổ giận dữ tự sát. Chỉ là buông xuống một câu như vậy ngoan thoại, sau đó cả người hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía bên ngoài bắn mạnh tới, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Các ngươi cố gắng chiêu đãi một chút vị này Lăng Vân tiểu huynh đệ, không thể lãnh đạm. Thu Ánh Tuyết đối những cái kia nữ đệ tử nói, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, nói ra. Đi thôi, đi ta nơi đó ngồi một chút. Nói thân thể của nàng trực tiếp đằng không mà lên, Tần Thiên đi theo ở phía sau, hướng phía Linh Lung Tuyết Sơn tầng cao nhất một tòa cung điện bay đi. Tần Thiên vừa mới đi theo Thu Ánh Tuyết rời đi, nhất thời, rất nhiều cường đại thần niệm cũng thu về. Trong lúc nhất thời, tại cái này trong Linh Lung Tuyết Sơn, rất nhiều cường đại tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận. Người tuổi trẻ kia đến từ Đạo Tông. Lúc nào Đạo Tông xuất hiện một cái cường đại như vậy nhân vật. Thậm chí ngay cả huyết đồ đều không phải là đối thủ của hắn, tùy tiện bị đánh bại, đơn giản không thể tin được. Kẻ này mặc dù chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ, nhưng bày ra thực lực thâm bất khả chắc, có thể sánh vai giới vương cảnh sơ kỳ. Lúc trước hắn cùng huyết đồ đánh nhau thời điểm, những cái kia kim tuyến tựa hồ không phải thần thông, càng giống là pháp tắc lĩnh vực. Khoảng cách quá xa, không thể cẩn thận cảm thụ ra, bất quá, hẳn là sẽ không là pháp tắc lĩnh vực. Hắn vừa mới bắt đầu thi triển ra lỗ đen, là thôn phệ pháp tắc lĩnh vực. Nếu như về sau kim sắc tia sáng cũng là pháp tắc lĩnh vực, vậy hắn chẳng phải là có được hai loại pháp tắc lĩnh vực. Nếu là như vậy, vậy liền thật là quá yêu nghiệt. Không, đây không phải là thần thông, mặc dù hắn thi triển loại kia kim sắc tia sáng thời điểm còn bị lưu lại tới thôn phệ pháp tắc lĩnh vực khí tức che giấu không ít, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được, đó chính là pháp tắc lực lượng lĩnh vực, nếu như suy đoán không sai, hẳn là thiết cát pháp tắc lực lượng. Thanh Dương lão tổ, ngươi thật thấy rõ ràng rồi. Đây cũng không phải là đùa giỡn, từ xưa đến nay, đồng thời có được hai loại pháp tắc lĩnh vực, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu như Đạo Tông xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy, thật là không được rồi. Lúc này, tại Linh Lung Tuyết Sơn giữa sườn núi vị trí, một cái tiếp khách trong phòng khách, mấy cái lão giả cũng chú ý tới Tần Thiên cùng huyết đồ ở giữa chiến đấu. Mấy cái này lão giả, mỗi một cái khí tức đều là phi thường cường đại, bất quá còn không có đạt tới ảnh hưởng thiên địa pháp tắc trình độ, nhưng bọn hắn trên thân lại hiện ra một cỗ tự xưng thế giới lực lượng ba động, rõ ràng là ngưng luyện tự thân thế giới bước vào giới vương cảnh đại năng. Những này giới vương cảnh đại năng cường giả, rất hiển nhiên cũng là tới cho Lạc Âm tiên cô chúc thọ. Dù sao, có thể tiến vào Linh Lung Tuyết Sơn nơi này đến chúc thọ nhân vật cũng đủ để đã chứng minh chỗ cường đại, tu vi không cường đại, không thể tiến vào được. Ta tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở, tuyệt đối không có sai, kẻ này, người mang hai loại pháp tắc lĩnh vực, là tuyệt đối thiên tài. Một cách được xưng là Thanh Dương lão tổ lão giả trong mắt tràn đầy khẳng định chi sắc, gật đầu nói. Cái này Thanh Dương lão tổ, để dâu dê thân thể của hắn chu vi, loáng thoáng có một vòng nhàn nhạt thanh sắc quang mang, ngưng tụ thành một đầu dê bộ dáng. Cái này một cỗ khí tức cùng bình thường nhân loại tu sĩ khác biệt, lại là yêu tộc khí tức. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905. Chí mạng hấp dẫn. Rất hiển nhiên, cái này dây rừng lão tổ là một cái yêu tộc đại năng cường giả, là một đầu dây rừng tu luyện thành tinh, hóa thành nhân hình. Bị Tần Tiên nhốt lại hồ yêu tiểu thất cũng là đến từ yêu tộc. Nhưng hồ yêu tiểu thất tu vi cùng cái này thanh dương lão tổ cùng so sánh đơn giản chính là trời cùng địa khác nhau. Như thế nói đến kẻ này đích thật là thiên phú giật gân, người mang hai loại pháp tắc lĩnh vực, trách không được hắn có thể lấy tạo vật cảnh sơ kỳ thực lực dễ dàng như vậy đem cái kia huyết đồ đánh bại. Mặt khác một cái lão giả sờ lấy sợi râu, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói. Long một lão tổ, hắn người mang hai loại lĩnh vực pháp tắc hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Ngươi vừa rồi nhìn thấy hắn đem huyết đồ đánh bay một trường kia không có. Thanh dương lão tổ trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe, nói ra. Vừa rồi một trường kia bên trong, nếu như ta cảm giác không có sai, vậy mà mang theo thiên long nhất tộc khí tức, có thể nghĩ kẻ này công pháp tu luyện tất nhiên là thiên long nhất tộc thần thông công pháp. Từ viễn cổ đến bây giờ thiên long nhất tộc đã biến mất không còn tăm tích, nghe đồn cũng sớm đã diệt tuyệt, kẻ này lại còn có thể có được thiên long nhất tộc thần thông công pháp, hẳn là hắn đạt được thiên long nhất tộc bảo tàng hay sao? Cái kia được xưng là long một lão tổ lão giả, làn da mặt ngoài lại có từng vòng hoa văn, như là mảnh gỗ đồng dạng. Trên thực tế thật sự là hắn là một cây thần mộc thành tinh, tu luyện tới bây giờ giới vương cảnh tình trạng. Cũng là thuộc về yêu giới bên trong người. Hai cái này lão giả cũng không là bình thường yêu tộc người. Bọn hắn tại yêu giới bên trong là có tiếng tán tu, mỗi một cái đều là giới vương cảnh đại năng cường giả thống lĩnh một phương tiểu thế giới. Ta cũng đã nhìn ra kẻ này vừa rồi thi triển đích thật là thiên long nhất tộc thần thông. Long một lão tổ thanh âm khàn khàn địa nói ra. Kẻ này đối với chúng ta mà nói có lực hấp dẫn thật lớn, nếu là ta có thể đem pháp lực của hắn luyện vào thể nội điều tra một chút liền có thể biết, ta có thể cảm giác được trên người hắn có một kiện pháp bảo hết sức mạnh mẽ, nếu là ta có thể đem cả người hắn luyện hóa đồng thời đạt được kiện pháp bảo kia đối ta thực lực tuyệt đối có tăng lên cực lớn tác dụng. Pháp bảo gì? Lại có thể để ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh? Không phải là một hệ thánh vật? Thanh dương lão tổ vội vàng kinh ngạc hỏi. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết, nhưng kẻ này đối ta thật có lấy một loại trí mạng lực hấp dẫn. Long một lão tổ trong mắt lóe ra tia sáng yêu dị. Nếu là Tần Thiên nghe được cái này long một lão tổ nhất định biết hắn nói tới là vật gì. Thế giới chi thụ. Cái này long một đạo nhân chính là một cây thần một tu luyện thành nhân hình. Tần Thiên có thế giới chi thụ. Xưng là một hệ chi tổ cũng không đủ, đối với long một lão tổ loại này một hệ yêu quái tới nói, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Loại kia đến chúng ta chúc xong thọ về sau, lại tìm cái kia long thiên xem một chút đi. Thanh dương lão tổ cười ha ha một tiếng, nói ra. Ta nhìn kẻ này phi thường không tầm thường, trên người bảo vật nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi cái kia tùy ý đưa ra ngoài. Không có chút nào đau lòng, chờ có cơ hội, chúng ta cũng đi muốn lên một hai kiện, bằng vào chúng ta thực lực tu vi, hắn hẳn là nịnh bợ cũng không kịp. Kia là tự nhiên. Mấy cái này yêu tộc bên trong người nhẹ nhàng cười. Tại một nhóm người này bên trong, ngoại trừ Thanh Dương lão tổ cùng Long Mộc lão tổ hai cái giới vương cảnh đại năng bên ngoài cái khác, chỉ là tạo vật cảnh, nhưng ở yêu giới đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lúc này nghe được Thanh Dương lão tổ cùng Long một lão tổ đối thoại, cũng đều cho rằng Tần Thiên là oan đại đầu, nghĩ ở trên người hắn vứt lên một chút chỗ tốt. Tô bố y, vừa rồi tin tức truyền đến ngươi nghe nói. Đạo tông cái kia Long Thiên vậy mà trực tiếp đem huyết đồ cho đánh bại, thực lực như hắn đơn giản có thể xưng kinh khủng, đã siêu việt ngươi ta, lần này Lạc Âm tiên cô an bài xuống tỉ thí. Chỉ sợ người kia sẽ thu hoạch được thứ nhất, đạt được cái kia vô thượng thần thông truyền thừa, xem ra ngươi ta đều không có hy vọng gì. Tại mặt khác một cái tiếp khách trong đình, mấy người ngồi cùng một chỗ, một người trong đó, liền có Bạch Cốt Ma Tông, danh xưng ma đạo thiên tài nhất Tô Bố Y. Mà lúc này, nói với Tô Bố Y nói, là một người mặc gia thú nam tử. Nam tử này nhìn ước chừng 30-40 tuổi, trên mũi phủ lấy một cái khoen mũi. trên cánh tay, mang theo một cái trắng hếu vòng tròn, nhìn hiển nhiên một cái man di hạng người. Bất quá, hắn dáng dấp ngược lại là tuấn lãng, tự nhiên có một loại thượng cổ phong vận, mà lại tu vi cực cao, đạt đến tạo vật cảnh trung kỳ trình độ. Nam tử này lai lịch cũng thật không đơn giản, cũng là xuất thân ma đạo, đến từ Man Hoang Ma Tông, chính là Man Hoang Ma Tông thiếu chủ. Dựa theo thân phận địa vị, hắn cùng Tô Bố Y có thể bình khởi bình tọa. Phụ thân của hắn cũng là Trảm Linh cảnh đại năng, tại trong ma đạo có một cái phi thường vang dội đại danh, gọi là Man Hoang lão tổ. Thống lĩnh ma đạo Man Hoang khu vực, trong tông môn có vô số thượng cổ vu thuật, có thể cách không giết người, mượn vật đại hình thế thân chém duyệt, như cầm một con gà, viết lên địch nhân ngày sinh tháng đẻ, sau đó dùng đạo thuật chém xuống đầu gà, đầu của địch nhân cũng sẽ rớt xuống. Lại tỉ như, dùng tóc của địch nhân băng bó một cái người giấy, dùng thần diệu vu thuật, mỗi ngày kim châm người giấy, địch nhân kia cũng sẽ cảm giác được đau đớn vô cùng, sống không bằng chết. Loại này duyệt thần khó dò vu thuật, chính là đến từ Man Hoang Ma Tông. Nam tử này thân là Man Hoang Ma Tông thiếu chủ, lúc này tới trúc thọ, hắn chính là tạo vật cảnh trung kỳ cường giả, tại trong ma đạo cũng là nổi danh người, có một cái ngoại hiệu, người xưng Tiểu Man Vương. Đương nhiên, bàn về thực lực cùng thanh danh, hắn tự nhiên hay là so ra kém Huyết Ma Tông Huyết Đồ, cũng so ra kém Bạch Cốt Ma Tông Tô Bố Y. Là lấy hắn vừa nhìn thấy Tần Thiên lấy tồi khô lạp hủ tư thái đánh bại Huyết Đồ, liền biết lần này chỉ sợ không có cái gì hy vọng đạt được Lạc Âm Tiên Cô ưu ái, không có cơ hội đạt được cái kia vô thượng thần thông. Chẳng lẽ, lần này cái kia vô thượng thần thông truyền thừa, liền bị đạo tông người đoạt đi hay sao? Chúng ta tốt xấu muốn một chút biện pháp mới được. Lúc này, một đạo vô cùng dễ nghe thanh âm vang lên, nghe thanh âm chính là một nữ tử. Mọi người quay người nhìn lại, liền thấy một cái vóc người uyển chuyển nữ tử đi tới, nàng phấn hương doanh tụ, eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm, trong lúc phất tay đều có hấp dẫn người vô tận mị lực. Tại nữ tử này bên người, sóng vai có một người đồng hành. Đây là một người nam tử, rõ ràng là Huyết Ma Tông thiếu tông chủ, Âu Dương Tuấn. Bất quá hắn sắc mặt rất là khó coi, đoán chừng cũng là nghe nói Huyết Đồ bị Tần Thiên đánh bại tin tức. Lại thêm trước đó ở bên ngoài bị Tô Bố Y gãy nhuệ khí, để tâm tình của hắn phi thường không tốt. Giờ phút này hắn đi theo tại nữ tử này sau lưng, nhìn thoáng qua Tô Bố Y, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng không có lên tiếng, yên lặng cùng hắn ngày thường sầm dĩ trương đại tướng đình kính. Hắn mặc dù thân là Huyết Ma Tông thiếu tông chủ, nhưng thực lực lại là rất yếu. Vừa mới bước vào tạo vật cảnh sơ kỳ, cùng Tô Bố Y còn có Tiểu Man Vương so sánh kém không ít. Ở trước mặt những người này, hắn không có chút nào kiêu ngạo vốn liếng. Nhịch Huyết Thiên Ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906. Rất nhiều âm mưu. Ha ha. Hồng Nương, ngươi cách này một thân mị hoạt ma công, ngược lại là luyện được càng ngày càng xuất thần nhập hóa a, không hổ là Hợp Hoan Tông thứ nhất chân truyền đệ tử. Nhìn thấy nữ tử này đi tới kia đến từ Man Hoang Ma Tông Tiểu Man Vương cười ha ha một tiếng, tán thán nói. Tiểu nữ tử ta bất quá là vừa mới bước vào tạo vật cảnh mà thôi, cùng các ngươi so sánh chênh lệch rất rất nhiều. Cách này được xưng là Hồng Nương nữ tử vũ mị vô cùng liếc mắt. Dịu dàng nói, nếu như ta lần này có thể được đến Lạc Âm Tiên Cô ban cho vô thượng thần thông, liền có thể tăng lên thực lực của ta, có lẽ ta còn có cơ hội cùng các ngươi so sánh một chút. Trong cái đình tử này, lại là ma đạo bên trong đông đảo tông môn một chút người nổi bật tụ hội. Cái kia đến từ đạo tông Long Thiên, đích thật là một cái khó giải quyết nhân vật, chúng ta là muốn ra một cái biện pháp đến mới được. Tô Bố Y, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không có? Tiểu Man Vương nhìn về phía Tô Bố Y, hỏi. Nghe vậy, ánh mắt của những người khác cũng là rơi vào hắn trên thân. Dù sao, lúc này bọn hắn trong những người này thực lực cường đại nhất chính là Tô Bố Y. Bọn hắn mặc dù ngày bình thường đều có một ít an oán cá nhân, nhưng là bây giờ tại cái này bên trong Linh Lung Phúc Địa, bọn hắn chính là một cái tổng thể, đại biểu cho chính là ma đạo. Hiện tại đối mặt Tần Thiên đối thủ như vậy, bọn hắn tự nhiên là muốn cùng chung mối thù mới được. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ bất quá người này có thể đánh bại dễ dàng Huyết Đồ, cũng không phải hạng đơn giản, các ngươi phải cẩn thận một chút mới tốt. Tô Bố Y lắc đầu, hắn mặc dù trả lời câu nói này, nhưng là, hắn tâm tư, lại không ở trên đây. Lúc này, trong lòng của hắn lại là nghĩ đến một loại không thể nào khả năng. Trước đó thời điểm, hắn liền nói với Huyết Đồ qua một cái khả năng, lúc đầu giết chết qua Âu Dương Tuấn người kia có lẽ sẽ tới cho Lạc Âm Tiên Cô chúc thọ. Tô Bố Y mặc dù là người trong ma đạo, nhưng là hắn đối với huyền hoàng đại thế giới tam đại chính đạo tông môn bên trong người nổi bật rất là rõ ràng. Tại hắn nhận biết bên trong đạo tông, khi nào xuất hiện một cái thiên tài như vậy nhân vật. Nếu là hắn thật là đạo tông người, Tô Bố Y không có khả năng không hề có một chút tin tức nào, cho nên hắn liền có một cái to gan tưởng tượng, cái kia danh xưng đến từ đạo tông Long Thiên có thể hay không chính là lúc đầu giết chết Âu Dương Tuấn cái kia cường giả bí ẩn. Nghĩ đến cái này khả năng, Tô Bố U ánh mắt chỗ sâu, liền không cách nào ức chế mà hiện lên ra vẻ mặt ngưng trọng. Hy vọng cũng không phải là như ta suy nghĩ như vậy, nếu không chuyện này liền trở nên rất thú vị nữa nha. Tô Bố Y con mắt hơi híp, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, đứng tại mặt khác một cái trong đình có thật nhiều tiên đạo cao thủ cũng tại gặp nhau. Cái kia Long Thiên thật đến từ đạo tông. Có thể là, vì cái gì ta chưa từng có nghe qua đạo tông có nhân vật như vậy. Có nhân nhẫn không ở hỏi. Dù sao, huyền hoàng đại thế giới cũng liền như thế lớn, một khi xuất hiện cái gì thiên tài nhân vật tất nhiên sẽ lấy như gió lốc tốc độ truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Chớ nói chi là đạo tông chân truyền đệ tử. Ta cũng chưa nghe nói qua dạng này một hào nhân vật, bất quá ta nghe nói qua đạo tông phái ra bên trong chân truyền đệ tử, đích thật là có cái kia Lăng Vân, trừ cái đó ra còn có một người khác, chính là tu vi đạt đến tạo vật cảnh đỉnh phong Lăng Hải, nhưng không có nhìn thấy Lăng Hải bóng dáng, cũng không biết đến cùng là vì cái gì. Bất kể nói thế nào, cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, đơn giản vượt quá tưởng tượng của ta, lợi hại hơn là, hắn đánh bại Huyết Đồ, thậm chí ngay cả một kiện pháp bảo cũng không có đụng tới, nếu như hắn vận dụng đạo khí, vậy sẽ lợi hại tới trình độ nào? Trực tiếp có thể chống lại giới vương cảnh cường giả. Cái này một cách trong đình đều là hội tụ chính đạo môn phái bên trong người nổi bật, bọn hắn đối với Huyết Đồ bị đánh bại dễ dàng tin tức, đều là cảm thấy vạn phần chấn kinh, lúc này cũng đang thảo luận lấy bỗng nhiên xuất hiện Tần Thiên. Vừa rồi cái kia một trận chiến đấu, ta xa xa liền thấy được, cái kia Long Thiên xác thực lợi hại, sợ là chúng ta tất cả mọi người ở đây đều không phải là đối thủ của hắn, lần này có dạng này một hào nhân vật. Chúng ta muốn trổ hết tài năng quá khó khăn. Có người thở dài, nói. Mặc dù như thế, bất quá gần nhất ta được đến một kiện đạo khí phi kiếm thực lực tăng nhiều, ngược lại là muốn theo cái kia Long Thiên đấu một trận. Lần này Lạc Âm Tiên Cô muốn tại giữa chúng ta chọn lựa ra người nổi bật ban cho vô thượng thần thông, điều kiện quá mức phong phú, liều chết đều muốn bác một chút a. Cũng có người nói như vậy. Ha ha, đã ngươi đều có lòng tin như vậy, vậy ta tự nhiên cũng muốn đi thử một chút, mặc dù thực lực của ta cũng so ra kém Huyết Đồ, bất quá ta gần nhất tu luyện một chút thủ đoạn, lại nhận được trưởng giáo chí tôn ban cho mấy món pháp bảo, thực lực cũng có tăng lên, ta cũng không tin cái kia Long Thiên có thể lợi hại đến đem chúng ta tất cả mọi người đánh bại. Không sai, cái kia Huyết Đồ sở dĩ bị đánh bại dễ dàng, ta suy đoán hắn khẳng định là tự thân tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma, xảy ra vấn đề cũng không nhất định đâu, bằng không mà nói, lấy hắn Huyết Đồ uy danh, làm sao có thể dễ dàng như vậy lạc bại. Lời này rơi xuống, lập tức đưa tới không ít người tổng minh đều cho rằng hắn lời nói này đến phi thường có đạo lý. Lần này tới tham gia Lạc Âm Tiên Cô đại thọ, trên cơ bản đều là các đại tông môn chân truyền đệ tử, tu vi quá thấp, căn bản vào không được cái này Linh Lung Tuyết Sơn. Bọn hắn những người này, mỗi một cách đều là tâm cao khí ngạo, cách nào nguyện ý chịu thua. Huống hồ, bọn hắn trước kia căn bản cũng không có nghe nói qua dạng này một hào nhân vật, rất có thể là bỗng nhiên đạt được kỳ ngộ bạo phát mà thôi. Tình huống như vậy, tại những này chính đạo các đệ tử trong mắt, bất quá chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, muốn triệt để đem những người này ngăn chặn căn bản cũng không quá khả năng. Thế là, ở thời điểm này, ma đạo một đám nhân tài kiệt xuất, chính đạo môn phái đám người nổi bật cùng với khác yêu giới các cường giả cũng đang thảo luận lấy Tần Thiên. Bọn hắn có bội phục Tần Thiên thực lực, có hâm mộ Tần Thiên năng lực, cũng có muốn trên người Tần Thiên vứt một chút chỗ tốt. Cũng không ít nghĩ đến muốn thế nào đối phó Tần Thiên. Các loại âm mưu, cái gì cần có đều có. Nhưng Linh Lung Phúc Địa một chút nữ đệ tử, lại là đối Tần Thiên có cái nhìn bất đồng. Dù sao, trước đây không lâu Tần Thiên cùng huyết đồ ở giữa chiến đấu, ngoại trừ ở đây mấy cái kia nữ đệ tử bên ngoài, Linh Lung Tuyết Sơn bên trên rất nhiều nữ đệ tử cũng đều thấy được một màn kia. Các nàng đều thấy rõ Tần Thiên xuất thủ hào phóng, cũng nhìn thấy Tần Thiên vô cùng tùy tiện đem huyết đồ đánh bại một màn, không thể không nói, vừa rồi một màn kia đối với mấy cái này nữ đệ tử tạo thành chấn động, như địa chấn. Vị kia Long Thiên Sư huynh đến từ Đạo Tông. Hắn thật là lợi hại, đánh bại dễ dàng huyết đồ, mà lại trên người hắn có được nhiều như vậy pháp bảo trực tiếp xuất thủ liền đưa cực phẩm linh khí. Nếu như ta có thể cùng hắn kết thành đạo lữ vậy cũng tốt. Lập tức có mấy cái ngây thơ nữ đệ tử trong mắt đều toát ra tiểu tinh tinh, mặt mũi tràn đầy hoa si nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 907. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Quên đi thôi. Giống cái kia người như vậy vật cũng không phải chúng ta có tư cách có thể kết làm đạo lữ, cái kia loại người vật, sớm muộn sẽ bước vào trảm linh cảnh trở thành trảm linh đại năng. Một cách đồng hư cảnh đỉnh phong nội môn đệ tử nói ra. Đừng nói là chúng ta, liền xem như tu luyện đến tạo vật cảnh chân truyền đệ tử các sư tỷ, chỉ sợ đều không có tư cách cùng loại nhân vật này kết thành đạo lữ. Ai, vậy thật là chính là đáng tiếc a. Có nữ đệ tử một mặt tiếc hận. Đối với các nàng tới nói. Đời này, nếu là có thể tìm tới một cách như Tần Thiên loại kia cường hãn đạo lữ, là mộng ngủ để cầu sự tình. Là, ta nhớ được trước đó lúc ở bên ngoài cái kia huyết đồ cùng Bạch Cốt Ma Tông Tô Bố y từng có xung đột, bọn hắn đều là ma đạo người nổi bật. Bây giờ huyết đồ bị Long Thiên Sư huynh đánh bại dễ dàng, Tô Bố y biết được tin tức này về sau. Không biết hắn có thể hay không cũng cùng Long Thiên Sư huynh phát sinh xung đột. Có nữ tử bỗng nhiên nói ra. Bất quá bọn hắn coi như phát sinh xung đột, đoán chừng Tô Bố y cũng không phải Long Thiên Sư huynh đối thủ. Kia là tự nhiên. Lúc này có một vị nữ đệ tử từ điện đường chỗ sâu đi ra. Tô Bố y mặc dù danh xưng ma đạo đệ nhất thiên tài, nhưng là thực lực chân chính của hắn, ngay cả huyết đồ cũng không sánh nổi. Hiện tại huyết đồ bị Long Thiên Sư huynh như vậy mà đơn giản đánh bại, cho nên Tô Bố y làm sao có thể là đối thủ của hắn. Thập Tam Sư tỷ, nhìn thấy nữ tử này, đông đảo nữ đệ tử liên tục hành lễ, cái này đi ra nữ đệ tử rõ ràng là một cái tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả. Trong Linh Lung Phúc Địa chính là chân truyền đệ tử. Thập Tam Sư tỷ, ngươi mới vừa nói Tô Bố y đánh không lại Long Thiên Sư huynh sao? Đương nhiên, hắn đối đầu Long Thiên Đạo huynh đoán chừng không có một chút phần thắng, bất quá Tô Bố y người này không thể coi thường, hắn chẳng những thiên phú giật gân, thực lực cường đại, mà lại tâm cơ vô cùng thâm trầm, tại trong ma đạo tung hoành lâu như vậy, chưa từng có nghe nói qua hắn bị thua thiệt gì, ngay cả trưởng giáo chí tôn đều tán dương qua hắn là ma đạo ngàn năm khó gặp một lần nhân vật thiên tài, vô cùng lợi hại. Cái này Thập Tam Sư tỉ nhẹ gật đầu, nói. Trong ánh mắt nàng đồng dạng mang theo một vòng hy vọng chi sắc, ánh mắt không nhịn được hướng phía hình phạt cung điện phương hướng nhìn sang. Dù là nàng thân là chân truyền đệ tử, thân là tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng nàng làm sao từng không phải cùng những nữ đệ tử này, hy vọng tìm một cái cường đại đạo lữ đâu. Không nhưng này chút nữ đệ tử động tâm, ngay cả nàng đều là tâm động không thôi. Tần Thiên triển hiện ra thực lực cường đại cùng tài lực, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Không biết có bao nhiêu người đang thảo luận hắn, không biết có bao nhiêu người đang suy đoán, phỏng đoán hắn. Nhưng mà hắn bây giờ lại đã cùng Linh Lung Phúc Địa chân chính đại năng hạng người, hình phạt trưởng lão Thu Ánh Tuyết cùng một chỗ thưởng thức trà. Giờ phút này Tần Thiên An vị tại hình phạt trong cung điện đối diện với hắn, ngồi Thu Ánh Tuyết trước mặt hai người, cách một chương bàn trà. Trước mặt Tần Thiên đặt vào một chén nóng hôi hổi nước trà. Nước trà này toàn thân ấm ánh, như bình thường bạch thủy, nhưng là, phía trên, lại nổi lơ lửng tầng một sương mù. Tầng này sương mù rất là kỳ lạ, khi thì ngưng tụ thành tiên hạc bộ dáng, khi thì ngưng tụ thành cái khác phi cầm tẩu thú, từng đợt mùi thơm ngát vì xông vào mũi. Ngửi thấy cái này một cỗ mùi thơm, Tần Thiên đều cảm giác được toàn thân trên dưới một trận thần thanh khí sảng, pháp lực đều lặng yên tăng lên một tia. Đây là ta tại một ngôi sao phía trên đào được một loại tiên trà, mình dùng bí pháp chế tạo mà thành, ngươi nhấm nháp một chút cảm thấy thế nào? Thu Ánh Tuyết nhìn xem Tần Thiên trong mắt đẹp, vẻ kinh ngạc càng sâu. Lấy nàng thực lực tự nhiên có thể nhìn ra được. Tần Thiên mặc dù chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ, nhưng là thân thể cường hãn đơn giản có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, nếu là nàng không có nhìn lầm, người trẻ tuổi này đã luyện thành nửa cái bất tử chi thân. Cái gọi là nửa cái bất tử chi thân chính là chỉ cần đầu không bể nát, đều có thể đem vỡ vụn thân thể ngưng tụ ra. Đây là giới vương cảnh đại năng mới có năng lực, mà Tần Thiên vẹn vẹn tạo vật cảnh sơ kỳ cũng đã luyện thành. Người mang hai loại pháp tắc lĩnh vực, đồng thời đã luyện thành nửa cái bất tử chi thân, một thân lực lượng có thể sánh vai giới vương cảnh sơ kỳ, bực này thiên phú, có thể xưng yêu nghiệt. Nghe nói như thế, Tần Thiên mỉm cười, bất quá trong lòng hắn có chút xem thường. Tiên trà. Cứ như vậy nước trà, cũng dám danh xưng tiên trà, đơn giản buồn cười, nếu là bình thường người nhìn thấy loại trà này thủy, sợ rằng sẽ thật đem nó xem như tiên trà, nhưng đối Tần Thiên tới nói, loại trà này thủy, cũng vẹn vẹn so linh khí nước trà tốt một chút mà thôi, so chân chính tiên giới những cái kia tiên trà kém không biết bao nhiêu. Bất quá, tại trong tu chân giới, loại trà này thủy, cũng đích thật là vô cùng ít thấy. Tần Thiên bưng chén lên uống một ngụm, vừa mới uống hết, cũng cảm giác được toàn thân một trận ấm áp. Mỗi một tấc nhỏ bé huyết nhục đều bị cái này một cỗ nước trà năng lượng bao vây lấy, mỉm cười, gật đầu nói ra. Rất không tệ. Tự nhiên là không sai, cái này tiên trà công hiệu quả có thể so sánh cực phẩm linh đan, người bình thường tới ta cũng sẽ không lấy ra chiêu đãi hắn. Thu Ánh Tuyết cười nói ra. Bất quá ngươi đưa ta lớn như thế lễ, ta cầm dạng này tiên trà đến chiêu đãi ngươi, cũng là ngươi nên được đến đãi ngộ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết Thu trưởng lão ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì muốn nói với ta sao? Hắn biết, lấy đối phương thân phận coi như mình đưa nàng lễ vật, cũng không biết vô duyên vô cớ đem mình mời đến nơi này. Nghe vậy, Thu Ánh Tuyết cười như không cười nhìn xem Tần Thiên, bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi. Ngươi cũng không phải là đạo tông chân truyền đệ tử. Nàng thân là Linh Lung Phúc Địa hình pháp trưởng lão, đối với huyền hoàng đại thế giới chính đạo môn phái mặt khác hai đại tông môn chân truyền đệ tử, cơ hồ mỗi một cách đều là biết đến. Nàng vô cùng khẳng định, người trẻ tuổi này cũng không phải tới từ đạo tông. Cũng chính bởi vì nàng muốn biết vấn đề này, lại không tiện ngay trước mặt của nhiều người như vậy hỏi ra, cho nên nàng mới mượn Tần Thiên đưa nàng lễ vật lý do, đem Tần Thiên mời đến nơi này hỏi thăm. Bởi vì nàng thân là Linh Lung Phúc Địa hình phạt trưởng lão, nhất định phải biết rõ ràng Tần Thiên lai lịch mới có thể an tâm. Tần Thiên tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi ra vấn đề này. Sắc mặt hắn bình tĩnh gật đầu, nói ra. Không sai, ta không phải đạo tông chân truyền đệ tử. Lần này sở dĩ cùng Lăng Vân cùng nhau đến đây là bởi vì ta cùng hắn giao tình không tệ. Vậy ngươi đến từ chỗ nào? Thu Ánh Tuyết lại hỏi. Nàng thật sự là phi thường tò mò. Đã đối phương không phải tới từ đạo tông loại kia đại tông môn, như vậy đến cùng là phương nào môn phái, vậy mà có thể giáo dục ra xuất sắc như thế đệ tử. Ta không môn không phái, Thu trưởng lão ngươi có thể đem ta xem như là một cái tán tu. Tần Thiên lắc đầu, nói. Thu Ánh Tuyết nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối đáp án này không hài lòng lắm, bất quá nàng cũng không có tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa. Như vậy ngươi đến cho Lạc Âm trưởng giáo trúc thọ cũng là vì môn kia vô thượng thần thông mà đến sao? Trừ cái đó ra, nàng thật sự là nghĩ không ra những lý do khác. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần bất nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 908. Bản mệnh tóc xanh. Tần Thiên lại là lắc đầu. Đón lấy, hắn trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói ra. Trên thực tế, ta trước đó đi qua một chuyến vô cực đại thế giới, ở nơi đó, ta từng gặp phải phiền toái. Hắn chưa hề nói mình gặp được thần tộc đại năng ra tay với hắn, mà là nói thành bình thường trảm linh cảnh đại năng ra tay với hắn. Nghe nói như thế, Thu Ánh Tuyết lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bị trảm linh cảnh đại năng cường giả xuất thủ diệt sát, lại còn có thể còn sống sót. Mà lại lúc kia tiểu tử này khẳng định không có hiện tại thực lực như vậy hắn là thế nào làm được? Về sau thế nào? Ngươi là thế nào thoát thân? Thu Ánh Tuyết hỏi. Là Lạc Âm tiên cô xuất thủ cứu ta, đây là nàng cho ta một sợi tóc. Tần Thiên dựng lên ngón tay của mình, trên ngón tay mặt quấn quanh lấy một cây tóc xanh. Bản mệnh tóc xanh. Nhìn thấy căn này tóc, Thu Ánh Tuyết lập tức mở to hai mắt nhìn, chấn kinh đến trực tiếp đứng lên. Tựa hồ thấy được để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Bản mệnh tóc xanh. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, trước đó, hắn chính là từng có suy đoán, sợi tóc đen này, Lạc Âm tiên cô cho hắn tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, không nghĩ tới, lại là bản mệnh tóc xanh. Trách không được Thu Ánh Tuyết sẽ như vậy chấn kinh. Tần Thiên tự nhiên biết bản mệnh tóc xanh ý vị như thế nào. Trên thực tế, mỗi một cái trảm linh cảnh đại năng cường giả tại trảm linh ba đao về sau bước vào tiên nhân cảnh giới thời điểm đều sẽ gặp được kiếp nạn. Mà mỗi người kiếp nạn đều là không giống nhau. Phần lớn người kiếp nạn đều là muốn vượt qua lôi kiếp mới có thể dẫn rơi thăng tiên đài thành tựu tiên nhân cảnh giới. Mà cũng có một bộ phận trảm linh cảnh cường giả kiếp nạn là cái khác, tỉ như tình kiếp, tỉ như tâm kiếp vân vân. Kiến nạn như vậy, bình thường mà nói đều muốn dựa vào người khác lực lượng tương trợ mới có thể vượt qua, biện pháp tốt nhất, liền đem bản mệnh tóc xanh giao cho đối phương, tại cái kia kiếp nạn giáng lâm thời điểm đối phương liền có thể tương trợ vượt qua kiếp nạn thành tựu tiên nhân cảnh giới. Rất hiển nhiên. Lạc Âm tiên cô hẳn là đã suy tính ra mình kiếp nạn là cái gì. Nàng đem bản mệnh tóc xanh giao cho mình, phải chăng liền mang ý nghĩa chính mình là nàng quý nhân. Hiện tại xem ra cũng chỉ có như thế một lời giải thích. Không có việc gì, ta nhìn lầm. Thu Ánh Tuyết vội vàng ngồi xuống, trên mặt khôi phục bình tĩnh, không hề đề cập tới sự tình vừa rồi. Nếu là Lạc Âm trưởng giáo an bài, đó cũng là cơ duyên của ngươi, bất quá vừa rồi ngươi cho thấy của cải của mình đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Ngươi nhìn kia đến từ yêu giới Thanh Dương lão tổ cùng Long Mộc lão tổ liền muốn ở trên thân thể ngươi vứt một chút chỗ tốt. Nói. Nàng đầu ngón tay vung lên, lập tức, không trung xuất hiện một cái rõ ràng hình ảnh. Phía trên chính là cái kia Thanh Dương lão tổ cùng Long Mộc lão tổ đang thương lượng muốn thế nào từ trên thân Tần Thiên vứt chỗ tốt một màn. Tần Thiên nghe được một câu để hắn cảm thấy rất là khó chịu nói. Bằng vào chúng ta thân phận, hắn hẳn là nịnh bợ cũng không kịp. Hừ, nịnh bợ cũng không kịp. Xem ra có rất nhiều đều đem ta xem như là oan đại đầu. Tần Thiên trong lòng cười lạnh nói. Hai người này đến từ yêu tộc. Mặc dù là giới vương cảnh sơ kỳ đại năng hạng người, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ, đối đầu giới vương cảnh sơ kỳ cường giả không sợ chút nào, bọn hắn muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình ta hiện tại đủ để cùng bọn hắn tiến hành quần nhau, đến lúc đó ta liền để các ngươi hối hận dám đến có ý đồ với ta. Long Thiên, hẳn là ngươi chuẩn bị tính toán cái kia Thanh Dương lão tổ cùng Long Mộc lão tổ. Thu Ánh Tuyết nhìn thấy Tần Thiên trầm mặc không nói, trong lòng không khỏi càng khiếp sợ, nàng có thể cảm nhận được Tần Thiên giờ phút này trong lòng nổi lên suy nghĩ, không biết gia hỏa này lại tại có ý đồ gì. Nàng không khỏi lập tức mở miệng nhắc nhở. Hai người bọn họ đều là giới vương cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, ngưng luyện mình thế giới chi lực, mà lại bọn hắn tại yêu giới bên trong cũng là uy danh hiển hách hạng người, dưới trướng có được mấy chục vạn yêu tộc đệ tử, thế lực cực kỳ cường đại, mặc dù thực lực còn kém rất rất xa chính đạo ba đại môn phái, nhưng so với một chút môn phái tán tu phải cường đại nhiều lắm. Mà lại, bọn hắn tại trong chính đạo cũng có được không ít tu sĩ bằng hữu, ngươi tính toán bọn hắn cũng phải cẩn thận. Thật sao? Đa tạ thu trưởng lão nhắc nhở, bất quá ta tự nhiên có phương pháp ứng phó, ta cũng biết giới vương cảnh đại năng cường giả bao nhiêu lợi hại chỗ, bằng vào ta thực lực bây giờ rất khó chống lại, ta sẽ không dễ dàng đắc tội, nhưng nếu là đối phương tính toán đến trên đầu của ta, vậy ta liền không biết yếu thế. Hiện tại bọn hắn thực lực, đối ta mà nói cũng không phải là ưu thế áp đảo, không thể đem ta một bàn tay chụp chết, tục ngữ nói con kiến đều muốn nhảy nhót mấy lần, huống chi là ta. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nói. Kia là tự nhiên, ngươi bây giờ mặc dù vẻn vẹn chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ, nhưng lại người mang hai loại pháp các lĩnh vực. Mà lại một thân lực lượng đủ để so sánh giới vương cảnh sơ kỳ cường giả, còn tu luyện thành nửa cái bất tử chi thân, mà ưu thế của bọn hắn chính là ở chỗ có được thế giới chi lực, nhưng ưu thế của ngươi chính là ở chỗ có được hai loại lĩnh vực pháp tắc, lại thêm bản thân ngươi nếu là có đầy đủ cường đại vũ khí, một chọi một, bọn hắn chưa hẳn có thể làm gì được ngươi. Thu Ánh Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra. Bất quá, bọn hắn trung quy là giới vương cảnh cường giả, đã tu luyện thành bất tử chi thân, là rất khó vấn lạc. Ngươi phải biết, có được thế giới chi lực giới vương cảnh đại năng cùng tạo vật cảnh ở giữa chênh lệch là phi thường lớn, ngươi cũng không nên có chút lòng khinh thường. Nói thật, nàng đã sống mấy ngàn năm. Nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy giống người trẻ tuổi trước mắt này dạng này thiên tài. Mà lại Tần Thiên hay là Lạc Âm trưởng giáo chọn chúng người, cái này để Thu Ánh Tuyết đối Tần Thiên càng thêm thay đổi cách nhìn, nếu có thể, nàng tự nhiên là không nguyện ý để Tần Thiên xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu là dạng này một nhân vật thiên tài vẫn lạc, đây mới thực sự là để cho người ta cảm thấy tiếc hận. Tần Thiên nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thu Ánh Tuyết nghĩ nghĩ, lại nói ra. Cái kia Thanh Dương lão tổ cùng Long Mộc lão tổ đã có mưu đồ xấu với ngươi, tại mừng thọ về sau ngươi rời đi Linh Lung Phúc Địa, khẳng định sẽ muốn tìm ngươi gây chuyện, ngươi cuối cùng vẫn là không có đạt tới giới vương cảnh, tuy nói lực lượng của ngươi bây giờ so sánh giới vương cảnh cường giả, nhưng ngươi hẳn không có cùng chân chính giới vương cảnh cường giả giao thủ qua. Như vậy đi, ta trực tiếp đem thực lực của mình áp chế ở giới vương cảnh sơ kỳ, ngươi bây giờ toàn lực công kích ta cũng tốt gia tăng một chút đối giới vương cảnh đại năng cường giả giao thủ kinh nghiệm. Nàng tựa hồ muốn thử một chút Tần Thiên thực lực sâu cạn. Đối với nàng lời nói này Tần Thiên không để ý chút nào. Hắn không cùng giới vương cảnh đối chiến kinh nghiệm. Kia là nói giỡn, lấy hắn ở kiếp trước tính gộp lại xuống tới kinh nghiệm, có thể nói tại cửu thiên chư giới, so kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn chưa nhất định có thể tìm tới cái thứ hai cường hãn hơn hắn. Bất quá, Tần Thiên cũng là muốn nhìn một chút, hắn hiện tại chân chính thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Lập tức Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Cũng tốt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 909. Đại Minh Vương trưởng. Vậy ta xuất thủ. Tần Thiên sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, hắn hướng phía Thu Ánh Tuyết ôm quyền, sau đó thân thể trực tiếp chấn động hơn vạn lần, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một phần ngàn cái sát na, hắn đã xuất hiện ở Thu Ánh Tuyết thân thể bên trái, một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này lực lượng, hội tụ Tần Thiên chín thành chín lực lượng quyền kình áp xúc đánh ra. Mà lại tại nắm đấm đánh ra trong nháy mắt, bạo phát ra mãnh liệt kim quang cơ hồ muốn xông ra cái này hình phạt cung điện nóc nhà. Tần Thiên biết đối mặt dạng này một cái trảm linh cảnh cường giả, Dù là đối phương đem tu vi áp chế ở giới vương cảnh sơ kỳ, nhưng hắn không chút nào có thể khinh thường, cũng không thể sử dụng cái gì thần thông, cái gì kỹ xảo, bởi vì những vật kia tại trảm linh cảnh đại năng trong mắt, là vô cùng buồn cười. Chỉ có hắn vận dụng trực tiếp nhất lực lượng cùng tốc độ, mới là chính đạo. Băng! Cái này vô kiên bất tồi một quyền thế mà đánh vào một con bàn tay mềm mại phía trên. Sau đó, Tần Thiên liền thấy Thu Ánh Tuyết bàn tay như là một bao quần áo đem nắm đấm của mình ngăn cản được. Quyền của hắn sức lực xông vào trong đó, liền như là bộc phát lũ ốm xông vào mãnh liệt Long Dương đại hải bên trong, mặc dù hung mãnh nhưng lại không cách nào làm cho biển cả gia tăng một điểm nửa điểm. Tốt, kết quả như vậy tại Tần Thiên dự kiến bên trong. Hắn khẽ quát một tiếng, thân thể liên tục biến hóa. Nhất thời toàn bộ đại điện bên trong, khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Sau đó, cái kia rất nhiều thân ảnh bỗng nhiên lập tức rõ ràng biến hóa thành 9 cái, riêng phần mình dẫm lên kỳ lạ bộ pháp, quay chung quanh tại Thu Ánh Tuyết 4 phương 8 hướng cùng nhau tiến lên, hướng phía Thu Ánh Tuyết cửu khiếu công kích mà đi. Cái này 9 đạo quyền kình, giống như núi. Nhìn tựa hồ muốn trực tiếp đem Thu Ánh Tuyết cho tan rã rơi, cho dù là bất tử chi thân cũng phải trước vỡ vụn lại nói. Chín đạo lực lượng, mỗi một đạo đều cô đọng vô cùng, thậm chí tựa hồ muốn sinh ra một loại nào đó linh tính. Lực lượng độ cao tập trung lại bên trong, phát ra một trận viễn cổ tiên long thanh âm, mỗi một cái lực lượng thậm chí còn biến hóa ra nhàn nhạt vảy và móng, sợi râu, sừng dài, tựa hồ muốn biến hình trở thành từng đầu thiên long. Lúc này Tần Thiên đã đem Thiên Long Quyết thôi động đến cực hạn. Đã từng, hắn một quyền như vậy bộc phát, đem Thiên Đô Thần Vương mấy người bảy cái thần tộc đánh cho trực tiếp thân thể vỡ vụn. Hiện tại Tần Thiên thực lực càng thêm cường đại, hắn hiện tại đánh ra tới lực lượng càng khủng bố hơn, cho dù là giới vương cảnh cường giả đối mặt cũng phải vì đó biến sắc. Tần Thiên lúc trước đánh một trường bị Thu Ánh Tuyết tùy tiện hóa giải rơi mất. Cho nên hắn hiện tại không giữ lại chút nào, trực tiếp đánh ra cái này chín quyền. Hắn muốn thử một chút, cái này Thu Ánh Tuyết đem tự thân tu vi áp chế ở giới vương cảnh sơ kỳ trạng thái, là như thế nào đón lấy mình lần này công kích. Chín đạo đủ để băng diệt không gian, cắt đứt biển cả quyền phong lực lượng trực tiếp chen chúc mà đi. Thu Ánh Tuyết lúc này đã đem tự thân tu vi áp chế ở giới vương cảnh sơ kỳ. Lúc này, nàng đối mặt Tần Thiên cái này một đạo công kích, gương mặt xinh đẹp bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Tựa hồ ngay cả nàng đều là không nghĩ tới Tần Thiên lần này công kích vậy mà lại hung mãnh như vậy. Kỳ thật Tần Thiên tu luyện thành nửa cái bất tử chi thân, bước vào tạo vật cảnh về sau, lực lượng của hắn so với đánh giết bảy đại thần tộc thời điểm lợi hại hơn gấp bội. Lần này xem như hắn bước vào tạo vật cảnh về sau toàn lực xuất thủ, dùng để kiểm nghiệm lực lượng của mình có thể xưng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đồng thời ở nơi này, chỉ gặp Thu Ánh Tuyết thân thể liên tục lắc lư chấn động chu vi từng đợt khí lưu tứ phía thiết cát. Thân thể của nàng như con thoi xoay tròn, trong nháy mắt xoay tròn mấy vạn dưới, làm cho toàn bộ đại điện bên trong khí lưu đều biến hóa thành từng tôn cột lúc xoáy. Đại Minh Vương Trường. Tại xoay tròn bên trong, Thu Ánh Tuyết bàn tay như vuốt rồng bước ra một loại kỳ lạ cổ quái bộ pháp, liên tục vỗ ra 9 trường. Mỗi một trường đều ngưng kết thành một tôn trợn mắt minh vương dáng vẻ, tản mát ra hào quang sáng chói. Loại này quang mang, mang theo một loại thuần túy vô cùng tịnh hóa khí tức, lại là Phật môn tuyệt học. Minh vương chính là Phật, phấn hóa thân. Tục ngữ nói, Phật đều có hỏa. Phật một khi nổi giận liền sẽ trợn mắt, triển hiện ra lực lượng như sơn băng địa liệt, vô cùng kinh khủng. Cho nên Thu Ánh Tuyết cái này chín đạo trưởng lực chính là thuần túy nhất công kích, chính là có đủ nhất lực áp bách thần thông, thuần túy sát thương chấn áp. Phanh phanh phanh. Liên tục chín đạo tiếng vang va chạm, Tần Thiên lực lượng cùng Thu Ánh Tuyết hung hăng va nhau ở cùng nhau. Trong lúc đó, cả tòa đại điện đều là hung hăng chấn động một cái, bên trong rất nhiều cây cột, cái ghế các thứ trực tiếp vỡ ra. Trên mặt đất, càng là xuất hiện vô số mấp mô, đại điện bên trong khí lưu ba động đến không gian chỗ sâu, biến thành từng đoàn hỗn độn. Tần Thiên thân thể trọn vẹn thối lui đến bên rìa đại điện, hung hăng đụng vào trên vách tường mới dừng lại. Hắn toàn thân pháp lực đều tại thời khắc này bị rút ra không còn, tam đại đan điền pháp lực đều vô cùng vắng vẻ. Tại vừa rồi cái kia một đạo trong công kích, hắn đem tất cả pháp lực đều tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, hắn bây giờ tại nơi này coi như pháp lực tiêu hao sạch sẽ cũng sẽ không có người đến tổn thương hắn. Dù sao, Tần Thiên hiện tại đã biết, hắn đối với Lạc Âm Tiên Cô tới nói là phi thường trọng yếu tồn tại, tương lai Lạc Âm Tiên Cô có thể hay không bước vào tiên nhân cảnh giới còn muốn ỷ vào trợ giúp của hắn đây. Bằng không mà nói, Lạc Âm Tiên Cô như thế nào lại đưa nàng bản mệnh tóc xanh giao cho mình đâu. Coi như không phải là bởi vì cái này, Tần Thiên cũng hoàn toàn có thể trốn vào bên trong thời không chi đỉnh, hắn bây giờ có được đủ nhiều nguyên anh đan, chỉ cần hắn trốn vào đi. Sau đó trong chốc lát vận chuyển bên trong chinh lịch thời gian, bên ngoài đi qua một cái hô hấp, bên trong đi qua một ngày, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp khôi phục lại. Phù phù. Tần Thiên ngồi dưới đất, thở dốc không ngừng, hắn yên lặng trao đổi thế giới chi thụ, để thế giới chi thụ quán thâu một đạo tiên giới nguyên lực cho hắn, sau đó lặng yên vận chuyển luyện hóa, cuối cùng là khôi phục một tia pháp lực. Lần này so đấu về sau, Thu Ánh Tuyết sắc mặt tựa hồ cũng là hơi có chút tái nhợt. Nàng đem thực lực bản thân áp chế ở giới vương cảnh sơ kỳ, vừa rồi một kích kia đã là vận dụng thế giới chi lực. Nhưng dù vậy, nàng đối với Tần Thiên vừa rồi một kích kia mang theo lực lượng cảm thấy có chút kiêng kỵ. Nếu là nàng thật chỉ là giới vương cảnh sơ kỳ, chỉ sợ thật đúng là không làm gì được người trẻ tuổi này. Bởi vì tại sinh tử so đấu tình huống dưới, Tần Thiên tuyệt đối sẽ không dùng loại này một kích hao phí toàn bộ pháp lực thủ đoạn đi cùng người khác đánh, khẳng định sẽ mượn nhờ thủ đoạn thần thông cùng các loại vũ khí đến quần nhau. Long Thiên, ngươi vừa rồi vì cái gì không sử dụng đạo khí còn có pháp tắc lĩnh vực? Bản thân ngươi lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là cảnh giới cuối cùng vẫn là quá thấp. Pháp lực bất quá kéo dài, tối thiểu ngươi muốn đạt tới tạo vật cảnh đỉnh phong có lẽ mới có thể chân chính cùng giới vương cảnh sơ kỳ cường giả so đấu lực lượng. Ngươi nếu như về sau đối đầu Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ cường giả như vậy, không thi triển thủ đoạn khác, căn bản không có cơ hội chống lại bọn hắn. Thu Ánh Tuyết rất là kinh ngạc, nàng nghĩ mãi mà không rõ Tần Thiên vì cái gì vừa rồi không thi triển pháp tắc lĩnh vực cùng sử dụng đạo khí. Nhị Huyết Thiên Ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 910, lợi dụng lẫn nhau. Thu Ánh Tuyết lại là không biết, Tần Thiên vừa rồi vẹn vẹn muốn nhìn một chút tự thân lực lượng đến cùng đạt đến loại trình độ nào mà thôi. Mà lại, Đại Long Đao bây giờ còn đang áp chế cái kia một kiện đao vòng đạo khí, hiện tại còn phân không ra lực lượng tới. Tần Thiên rất muốn đem món kia đao vòng đạo khí trấn áp, một khi trấn áp về sau, liền có thể đạt được một kiện có được khí linh hạ phẩm đạo khí, uy lực không tầm thường, đến lúc đó hai kiện đạo khí đồng thời thi triển ra thực lực sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều. Ta là muốn nhìn một chút bản thân thực lực đến cùng cùng giới vương cảnh sơ kỳ đại năng đến cùng lớn bao nhiêu khoảng cách mà thôi, hiện tại xem ra chênh lệch cũng không phải là rất xa. Tần Thiên đạt được tiên giới nguyên lực tưới nhuần, 10 cái hô hấp về sau, pháp lực dần dần tăng nhiều, hắn đứng lên, nhìn bề ngoài đã không ngại. Ta đích xác có một kiện đạo khí, bất quá đang dùng đến tại trấn áp một kiện pháp bảo, phân không ra lực lượng đến. Về phần pháp tắc lĩnh vực, ta sợ toàn bộ thi triển đi ra, sẽ đem tòa cung điện này toàn bộ phá hủy, vậy cũng không tốt. Thu Ánh Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó nàng bỗng nhiên nói ra. Ta nhìn ngươi pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn, vậy ta liền giúp ngươi mau chóng khôi phục đi. Nói. Nàng cong ngón búng ra, vèo một tiếng. Một đạo cô đọng vô cùng tiên giới nguyên lực bỗng nhiên từ trong tay nàng bắn ra, sau đó chui vào Tần Thiên trong thân thể. Sưu. Tần Thiên phản ứng cũng không chậm, hắn tâm thần lập tức khẽ động trong mi tâm thế giới chi thụ, lập tức áp xúc thành một cái nhỏ xíu điểm nhỏ. Vô hạn thu nhỏ, giấu ở mi tâm chỗ sâu nhất. Thu Ánh Tuyết phát ra cái kia một đạo tiên giới nguyên lực tại Tần Thiên trong thân thể dạo qua một vòng, cũng không thể phát hiện cái gì. sau đó liền bị Tần Thiên hấp thu hết, triệt để luyện hóa chuyển hóa thành pháp lực. Thu Ánh Tuyết bất động thanh sắc, lúc đầu nàng muốn mượn cho Tần Thiên khôi phục pháp lực cơ hội, dùng tự thân cô đọng tiên giới nguyên lực tại Tần Thiên trong thân thể đi một vòng, muốn tìm ra manh mối gì, lại cái gì đều không thể phát hiện. Thật là tinh thuần tiên giới nguyên lực, những này tiên giới nguyên lực trải qua trảm linh cảnh đại năng vô hạn cô đọng, so thế giới chi thủ phun ra ra muốn áp súc rất nhiều, mặc dù phẩm chất bên trên hay là so ra kém thế giới chi thủ. Được sự giúp đỡ của Thu Ánh Tuyết, không đến nửa canh giờ, Tần Thiên liền triệt để khôi phục tất cả pháp lực. Hiện tại xem ra, ta cùng giới vương cảnh sơ kỳ cường giả ở giữa chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Chính như vị này hình phạt trưởng lão nói như vậy, giới vương cảnh ưu thế ở chỗ có được thế giới chi lực. Bất quá điểm này, ta có được thời không chi đỉnh, hoàn toàn có thể tiến hành đền bù bằng vào ta thực lực hôm nay. Chính diện trực tiếp có thể đối cứng coi như đánh không lại. Ta trực tiếp vận dụng thời không chi đỉnh cũng có thể đem nó chém giết. Cái kia hai cái yêu quái nếu là đối ta có chỗ ý nghĩ, liền tới thử một chút, nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Tần Thiên trong lòng, lập tức liền có ý nghĩ. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, muốn ngươi mạng chó. Lần này, ngươi đạt được Lạc Âm trưởng giáo vô thượng thần thông, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thu Ánh Tuyết nhìn xem Tần Thiên nói ra. Bất quá, Lạc Âm trưởng giáo truyền thụ cho vô thượng thần thông cần hao phí cực lớn pháp lực, nếu như ngươi đạt được cái kia vô thượng thần thông, lực bộc phát cũng sẽ không gia tăng, nhưng là pháp lực lại tiêu hao càng nhiều, đây đối với ngươi bây giờ tu vi tới nói tác dụng cũng không lớn, ngược lại sẽ là một cái vướng víu, chẳng qua là tăng lên một chút tương lai chứng đạo trường sinh cơ hội mà thôi. Cái này ta tự nhiên là biết đến, bất quá một loại vô thượng thần thông có thể học được tay tự nhiên cũng là chuyện tốt. Tần Thiên nói ra. Mà lại ta sẽ mau chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Ôi. Lúc này, tại Linh Lung Tuyết Sơn tầng cao nhất, từng đợt tù và thanh âm vang vọng mà lên. Thanh âm này, nghe mười phần hiếm lạ, lại có thể xuyên thấu không gian, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản thanh âm này. Lúc này thiên địa tù và đây là Lạc Âm trưởng giáo muốn giáng lâm tại Linh Lung Tuyết Sơn bên trên cửu phẩm trên đài sen. Điều này đại biểu lấy trúc thọ đại hội muốn bắt đầu. Mỗi một cách đến đây trúc thọ người đều muốn dâng lên lễ vật, chiếm được trưởng giáo niềm vui. Lạc Âm trưởng giáo cũng sẽ tùy ý ban thưởng đồ vật. Sau đó liền thanh niên tài tuấn bên trong luận bàn, lan truyền ra người. Sẽ thu hoạch được Lạc Âm trưởng giáo truyền thụ cho một môn vô thượng thần thông. Long Thiên, ngươi trước đi qua đi, ta tuần tra một chút Linh Lung Tuyết Sơn, trấn áp một chút trật tự. Thu Ánh Tuyết nghe được cái này tù và thanh âm, lập tức liền biết trúc thọ đại hội muốn bắt đầu, lập tức nàng đối Tần Thiên nhẹ nói. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi qua. Tần Thiên nói xong cả người đằng không mà lên, hóa thành một đạo trường hồng. Hướng phía Linh Lung Tuyết Sơn đỉnh núi bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tại Tần Thiên đi về sau, Thu Ánh Tuyết cũng không có lập tức đi tuần tra trật tự. Nàng ngược lại là lặng lặng mà ngồi xuống dưới, khoanh chân minh tưởng một lúc lâu, bỗng nhiên yếu ớt thở dài. Vị này Linh Lung Phúc Địa hình phạt trưởng lão trảm linh cảnh đại năng cường giả lập tức liền trở nên phiền muộn lên, tựa hồ có thứ gì tại khốn nhiễu nàng đồng dạng. Bản mệnh tóc xanh. Lạc Âm trưởng giáo, ngươi thế mà đem mình bản mệnh tóc xanh quấn quanh ở kẻ này trên thân, chẳng lẽ hắn chính là ngươi mệnh trung chú định người kia hay sao? Là tương lai ngươi xé sách tiên giới cửa lớn, thành tựu tiên nhân cảnh giới cuối cùng nhất trọng kiếp nạn, chỉ có hắn mới có thể giúp ngươi hóa giải sao? Thu Ánh Tuyết nỉ non nói ra. Chỉ là tu vi của người này cảnh giới quá yếu. Hắn hiện tại vẫn chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ mà thôi, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tu luyện tới trảm linh cảnh, cùng cảnh giới của ngươi cách biệt quá xa, cũng không biết tương lai đến cùng khả năng giúp đỡ được ngươi không. Bây giờ thần tộc đại chiến sắp mở ra, phong vân sắp nổi, đây hết thảy còn kịp sao? Đối với nàng cách này tự lẩm bẩm một phen, Tần Thiên tự nhiên là không thể nghe được. Coi như nghe được, Tần Thiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Thu Ánh Tuyết chỉ coi hắn là một cái bình thường tu sĩ, nhưng lại không biết, hắn ở kiếp trước chính là Thiên Long Tiên Tôn, bây giờ một thế này cũng chỉ là một lần nữa đi một lần con đường tu luyện mà thôi. Đừng nói chỉ là trảm linh cảnh, coi như tương lai trở lại tiên tôn, Tần Thiên cũng tin tưởng vững chắc tốn hao không được thời gian rất dài. Bản mệnh tóc xanh. Có chút ý tứ, Lạc Âm tiên cô, ngươi muốn lợi dụng ta giúp ngươi tương lai hóa giải thành tiên cuối cùng nhất trọng kiếp nạn, lại không biết, ta sao lại không phải muốn mượn nhờ linh lung phúc địa lực lượng mau chóng tăng lên cảnh giới của mình đâu. Tần Thiên một bên phi hành, cúi đầu nhìn một chút trên ngón tay quấn quanh lấy cái kia một cây tóc xanh, khóe miệng mang theo mỉm cười. Hiện tại hắn đã hiểu Lạc Âm tiên cô tại sao muốn đem mình bản mệnh tóc xanh quấn quanh ở trên ngón tay của mình. Rất hiển nhiên, đối phương nhất định là dùng một loại đại năng nhìn suy tính ra chính mình là nàng ứng kiếp người. Bất quá Tần Thiên cũng hạ quyết tâm, đối phương muốn lợi dụng hắn đến giúp đỡ hóa giải thành tiên lúc cuối cùng nhất trọng kiếp nạn. Như vậy, hắn cũng liền tương kế tựu kế, xem như lợi dụng lẫn nhau.